Ma thần máu, chương 354, tử vong và tham lam. Góc truyện audio.com. Nam ác quỷ có hình dạng giống như quái vật, tương đối xấu xí hung ác, nhưng nữ ác quỷ thì lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Dù trong hình dạng hỗn nguyên ác quỷ thì họ vẫn sẽ giữ hình dáng mỹ nữ. Xinh đẹp kiều diễm, hai nữ đi theo ác quỷ máu đã lâu. Long nữ luôn luôn đói bụng. Mỗi lần như vậy đều hút máu của ác quỷ máu. Còn Thi Thi khi đói sẽ thông qua giao hoan hút năng lượng sống của nó. Việc này khiến cơ thể của hai nàng tràn ngập lực lượng của hỗn nguyên ác quỷ. Dễ dàng bị những ý chí tà ác nhắm vào, đem cơ thể của hai nàng chiếm đoạt. Cũng giống như tà huyết lúc mới sinh ra chỉ là một con quỷ máu bình thường. Không có gì đặc biệt. Nhưng theo thời gian dài không ngừng giết chóc, hắn nhận lấy sức mạnh của ác quỷ máu. Cơ thể dần bị ác niệm chiếm đoạt, cuối cùng biến thành một con hỗn nguyên ác quỷ. Tình huống của Thi Thi và Long Nữ cũng giống như vậy. Nhưng tốt hơn tà huyết một chút. Chủ hồn và ác niệm không phân chia làm hai mà dung hợp làm một. Giúp các nàng có thể chuyển đổi giữa hình thái ác quỷ và hình thái bình thường một cách dễ dàng. Thi Thi biến thành một nữ quỷ cao hơn 25 trượng. Mặc một bộ váy ngắn màu xanh lá. Trề y người nàng xuất hiện rất nhiều phù văn quỷ ngữ. Liên tục di chuyển xung quanh thân thể. Nàng có một cặp sừng xanh lá trề y đầu. Nó không dài nhọn như ác quỷ máu. Mà uốn cong thành vòng tròn hướng về sau đầu. Cái chết thật đẹp. Mọi sinh vật đều sẽ sinh ra. Lớn lên rồi chết đi. Cái chết là mục đích cuối cùng của mọi sinh vật. Bất kỳ ai rồi cũng sẽ phải chết. Thi Thi thì thào một chuỗi quỷ ngữ. Nghe qua vô cùng bí ẩn. Đừng nói linh tinh nữa. Không ăn nhanh hắn tỉnh lại sẽ không ăn được nữa. Long nữ liếc mắt nhìn Thi Thi. Long nữ bây giờ cũng cao gần 30 trượng. Chỉ thấp hơn ác quỷ máu một cái đầu. Cặp sừng rồng của nàng trẻ thành ba nhánh giống như sừng hươu. Thân thể lồi lõm quyến rũ, trề y da mọc lên những miếng vảy trắng bạc, che phủ các bộ vị nhạy cảm trề y người. Ác quỷ thôn phệ, Long nữ phun ra một câu quỷ ngữ. Miệng nàng hé mở, một viên long châu liền bay ra ngoài. Từ viên ngọc xuất hiện một lốc xoáy đen ngòm mạnh mẽ. Đem xác cá trề y mặt biển hút vào trong viên ngọc. Những cái xác cứ thu nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Không còn chút dấu vết, Thi Thi cũng không thua kém. Bảo vật hình đinh bắn ra từ tay nàng, liên tục xỏ xuyên qua xác cá. Mỗi lần đâm vào một cổ thi thể liền đem tất cả máu thịt hút khô. Rồi chuyển sang một cổ thi thể khác. Chỉ sau một lúc xác cá trề y mặt biển đều bị Thi Thi và Long Nữ ăn sạch. Xương cá chìm xuống đáy biển, chỉ để lại một vùng biển máu tươi loang lổ. Hai nàng lúc này mới biến trở lại hình dạng cũ. Một cái tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Một cái nở nụ cười mãn nguyện nhìn ngắm hoàng hôn. Lâu lắm rồi tên ngốc kia mới cho chúng ta ăn no. Thi Thi nghe xong liền gật đầu mỉm cười. Bình thường nàng sẽ không nói chuyện. Ai, nói chuyện với một cô gái ngốc thật không thú vị gì cả. Long nữ chán nản. Lâu lâu nàng cũng sẽ cùng Thi Thi trò chuyện một vài câu. Thi Thi khẽ chớp mắt, cùng Long Nữ nhìn vầng thái dương dần chìm xuống mặt biển ở phía chân trời. Một lúc sau gió lạnh dần thổi, hai cái mỹ nữ dùng mình đi vào bên trong thuyền. Ác quỷ máu lúc này vẫn đang hôn mê. Trong thức hải tay nó nắm chặt kiếm ý chí. Mỗi lần vung lên đều đem một cái oán niệm chém giết. Hóa thành năng lượng tinh thần. Sau một thời gian dài rốt cuộc ác quỷ máu cũng chém giết xong tiêu oán niệm cuối cùng. Nó ngồi thở dốc một phen. Khi mở mắt ra liền thấy hai cô vợ nhỏ đang nằm ngay bên cạnh. Mỗi người ôm lấy một cánh tay của nó ngủ ngon lành. Xem ra các nàng đều ăn no rồi. Cực khổ một phen xem như cũng đáng. Ác quỷ máu chậm rãi rời khỏi giường. Đi ra ngoài sàn thuyền, hít thở hương vị gió biển huyết tinh. Lúc này máu cũng đã bị nước biển hòa tan hoàn toàn. xác cá cũng chìm hết xuống biển, trở thành thức ăn cho các sinh vật nhỏ bên dưới. Việc ác quỷ máu tàn sát tất cả trông rất là tàn nhẫn. Nhưng qua ngàn năm mọi thứ sẽ lại khôi phục, thậm chí sinh vật dưới biển còn phát triển phồn thịnh hơn. Bỗng từ phía xa xa xuất hiện một bóng người đang bơi lặn trong sóng biển. Chậm rãi bơi lại gần thuyền. Đôi mắt ác quỷ máu phát ra ánh sáng đỏ, dễ dàng nhìn xuyên đêm tối. Đó là một nữ nhân toàn thân tê à ớ huyền y tê à upsilon ô huyền y g. Mái tóc dài óng ả che phủ lấy bộ ngực no tròn. Chê y người nàng mọc ra rất nhiều vảy cả, khiến người khác dễ dàng nhận ra nàng là một cái mỹ nhân ngư hay còn gọi là hải tộc. Dưới biển ngoại trừ hải thú còn có hải yêu và hải tộc. Hải yêu cũng giống như yêu tộc, chỉ có điều chúng sống dưới biển. Còn hải tộc cũng giống như tiên linh tộc, đều là những loài có trí tuệ cao, nhưng lại sống dưới đáy đại dương. Bên trong những rặng san hô hoa lệ, bên dưới đáy biển có những tòa thành thị hùng vĩ, những hải quốc nằm sâu dưới lòng đại dương. Chỉ là cùng mặt đất cách biệt quá lớn, nên cư dân chê y cạn và cư dân sống dưới biển rất ít khi chạm mặt nhau. Ngươi vì sao lại đem hải thú tàn sát? Chúng cùng ngươi đâu có thù oán gì. Mỹ nhân ngư thấy ác quỷ máu đứng chê y sàn thuyền liền tức giận hỏi. Gì? Cô nói cái gì ta không hiểu. Ác quỷ máu tỏ ra ngơ ngác. Nhìn mỹ nhân ngư một hồi. Ta hỏi là vì sao ngươi lại ra tay ác độc như vậy? Đem hải thú tàn sát. Nhuốm máu cả một vùng biển. Ngươi không sợ trời phạt hay sao? Mỹ nhân ngư phẫn nộ hỏi. Hắc hắc, câu hỏi của cô hay đấy. Cô muốn biết lý do đúng không? Hôm nay ta có nhã hứng dẫn thê tử đi tắm biển thì một con sa ngư ất ơ ở đâu mò tới muốn ăn nàng. Người trượng phu như ta tất nhiên phải đứng ra bảo vệ thê tử. Cô nói có đúng không? Ác quỷ máu dùng ánh mắt quái dị hỏi. Nhưng việc này thì liên quan gì đến việc ngươi đem hải thú giết sạch? Mỹ nhân ngư nghe xong cảm thấy hợp lý, nhưng nàng vẫn hỏi tiếp. Đương nhiên là liên quan. Đồng loại của con sa ngư kia ngửi thấy mùi máu liền xông lại đây bao vây thuyền của ta. Chúng lấy đông hát Yota Peit, muốn đem thuyền nhỏ đánh úp, lại đem thê tử của ta nuốt vào bụng. Ta thân là trượng phu, đương nhiên phải giết chết sa ngư bảo vệ cho thê tử của mình. Ác quỷ máu hùng hồn kể. Giống như đang kể lại một chiến công vĩ đại. Nhưng vì sao lại tàn sát hải thú? Mỹ nhân ngư nghe gã nam nhân kỳ lạ nói hồi lâu, vẫn không hiểu được nguyên do. Hải thú trong vạn dặm quanh đây ngửi thấy mùi máu liền ánh mắt đỏ bừng, hướng về phía ta xông tới, tạo thành thú triều. Nếu là người bình thường chắc chắn đã táng thân trong miệng cá. Nhưng ta tài cao thần thông lớn, thì triển cấm thuật đem tất cả lũ cá ngu xuẩn này giết chết. Bảo vệ tính mạng cho nữ nhân của ta. Chấm, lý do này đã đủ hợp lý chưa? Ác quỷ máu mỉm cười nói. Ngươi đây là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là ngươi cố tình dẫn dụ hải thú về đây để ngươi tàn sát. Lại còn có thể nói hùng hồn như vậy. Đừng tưởng hải tộc bọn ta là đồ ngốc. Mỹ nhân ngư nghe xong liền vô cùng tức giận, biết là mình đang bị trêu đùa. Gì mà đổi trắng thay đen? Ta chỉ đang kể lại toàn bộ sự việc từ góc nhìn của ta. Nếu không phải hôm nay ta tu vi cao, nhất định đã táng thân nơi biển cả. Mối hận này ta đang suy nghĩ nên tìm ai tính toán. Cô đến thật là đúng lúc, nhìn cô thương xót cho chúng như vậy. Nhất định lũ cá là do cô nuôi. Cơn giận này của ta trút lên người cô vậy. Mỹ nhân ngư sững sờ nhìn gã nam nhân trước mặt. Ác niệm lan tràn từ chê y người hắn ta, khiến gió thổi qua mặt biển trở nên lạnh như băng. Nàng cảm thấy không ổn liền muốn bỏ chạy. Thân thể cong lên, chiếc đuôi quẫy nước muốn lặn sâu xuống biển. Nhưng chưa kịp đi đã bị một bàn tay đỏ ngòm tóm lấy, kéo ra khỏi mặt nước. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nhân ngư hoảng sợ vô cùng, cố gắng tránh khỏi trói buộc. Cô tốt nhất là yên tĩnh một chút. Nếu không ta sẽ chui xuống đáy biển. Đem hải quốc của cô giết sạch. Tôm cua cũng không tha. Ác quỷ máu hung ác đe dọa. Nó vừa giết chết rất nhiều sinh vật. Sát niệm nồng đậm vô cùng. Mỗi lần ác quỷ máu bắt đầu giết chóc sẽ xảy ra hai trường hợp. Nó hóa thành ác quỷ diệt vong đem tất cả sinh vật nó nhìn thấy giết sạch. Thỏa mãn khát vọng giết chóc của nó. Hoặc là dùng thân thể nữ nhân đem du xê vọng thỏa mãn. Tiêu trừ ác niệm trong tâm trí. Mỹ nhân ngư vô cùng sợ hãi. Thầm trách mình ngu ngốc. Biết kẻ chê y thuyền rất hung ác mà vẫn muốn nói lý lẽ với hắn. Cách chương.